Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, phần 254. Tề Thiên Hữu lẳng lặng đứng ở cửa, có chút trầm trọng bước chân, thậm chí không dám bước vào trong phòng, trong không khí tựa hồ còn tàn lưu nàng phát gian u hương. Thậm chí hắn có thể ẩn ẩn đoán ra, nàng mới vừa đi không lâu. Liền như vậy không thích hắn sao? Lúc này, Lôi Tranh cùng hắn các tùy tùng cũng phát hiện cùng ném người. Thầm nghĩ không đúng, hướng Đường Hân trong viện chạy tới. Quả thực thấy Tề Thiên Hữu một cọc điêu khắc đứng ở mở rộng ngoài cửa. Trong lòng giật mình, Thái tử Điện Hạ như thế nào chạy đến như vậy cái hẻo lánh trong viện tới. Đều nói kia không phải Thái tử Phi, Lôi Tranh trên trán thấm ra mồ hôi. Tựa hồ không gặp Đường Hân bóng người, cố ý hướng trong nhìn thoáng qua, liền ngây dại, người đâu, Ninh An huynh đệ cố ý kéo hắn chiều cô cái kia xinh đẹp cô nương. Chỗ nào vậy, không màng còn ở cửa phát ngốc Thái tử Điện Hạ, Lôi Tranh đoạt môn mà nhập, hướng bình phong sau nhìn nhìn, xác định Đường Hân thật không tránh ở bên trong, lại ruồi nhặng không đầu dường như xoay người. Thấy trên bàn đè nặng thật dày một chồng ngân phiếu, trừng lớn hai mắt, hắn là giúp nàng mua sắm một ít thiết khí. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, cũng không dùng được mấy cái tiền. Lấy Ninh An huynh đệ ân tình, lại nhiều hắn cũng là cho đến khởi. Này tiểu cô nương như thế nào như vậy khách khí đâu. Bất quá nhìn đến trên bàn ngân phiếu, Lôi Tranh cũng coi như thư khẩu khí. Này thuyết minh Đường Hân đi là sớm có chuẩn bị, đầy đủ liệu lý hảo sở hữu sự, tuy rằng là cái không từ mà biệt, nhưng tốt xấu không phải bị hiệp đi, kia nha đầu cũng là cái quỷ tinh, sợ không phải đã sớm lấy cái gì con đường biết thái tử đột nhiên giá lâm. Không cần hắn thông chi, trước một bước đào tẩu đi, nghĩ đến đây, Lôi Tranh tâm tình liền hòa hoãn không ít, trên mặt dần dần mang theo một mặt ý cười. Cái này người không ở, hắn liền càng tốt thoái thác, Thái tử Điện Hạ, ngài cũng thấy được, ta trong sơn trang thật không ngài người muốn tìm, không tin ngươi đại có thể lục soát. Tề Thiên Hữu ánh mắt lại dừng ở trên bàn kia điệp thật dày. Ngân phiếu thượng, chỉ liếc mắt một cái, là có thể nhìn ra, phòng trừng nàng trừ bỏ lộ phí bên ngoài, mang ra tới sở hữu ngân phiếu đều ở chỗ này, hắn trong lòng trầm xuống. Đường Hân hành sự từ trước đến nay hiểu đúng mực, thích giảng hết thảy đắn đo đến vừa vặn tốt, sẽ không làm tự đoạn đường lui sự, đem sở hữu ngân phiếu đều đem ra, đỉnh đầu thượng không dư thừa nửa điểm dư tiền, mặc kệ đi đâu đều là không đủ, trừ phi, nàng không đi bất luận cái gì hoặc phồn hoa hoặc hoang vu thành trấn, mà là chạy về phía không người chỗ hoang dã, này khắp nơi, chỉ có không người núi rừng. Là không cần mang bất luận cái gì tiền bạc là có thể đi. Hắn trong tay áo tay nhẹ nhàng nắm chặt, tựa hồ nghĩ tới cái gì mấu chốt chỗ, thập phần nguyên thủy rừng cây. Chợt nhìn qua, căn bản không có bất luận cái gì bị sáng lập con đường dấu hiệu. Nhưng, chỉ cần có người trải qua nơi này, liền tính không lưu lại dấu chân. Hơn phân nửa bốn phương tám hướng bụi cỏ cùng nơi xa bụi gai rừng cây cũng sẽ lưu có dấu vết. Ngoặc kép, bị nàng cố ý giấu đi bước chân, Tề Thiên Hữu chỉ nhìn lướt qua. Liền kết luận, theo tới sơ sáu âm thầm líu lưỡi. Không biết chủ tử hỏa nhãn kim tinh là từ đâu nhi học được. Tương vương trước nay không dạy qua này đó. Một đội người vào núi. Động tĩnh quá lớn. Nghĩ đến nàng có đôi khi nhạy bén đến giống chỉ vẫnh tai con thỏ. Đối quanh mình gió thổi cỏ lay đều mẫn cảm dị thường. Tề Thiên Hữu khóe miệng không tự chủ được gợi lên một nụ cười nhẹ. Làm cho bọn họ tại chỗ đợi mệnh, độc thân một người hướng rừng rậm bên trong đi đến. Hắn nguyên bản nơi thế giới, là cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Sở tuần hoàn, bất quá là khôn sống mống chết luật rừng. Chỉ cần có thể sống sót người, đều biết nên như thế nào ở rừng rậm bên trong như thế nào lớn nhất trình độ che giấu chính mình hành. Tung, ngược lại, như thế nào ở rừng rậm bên trong tìm được dấu kín hành tung con mồi. Cũng là giống nhau, nàng thế nhưng liền loại này thủ pháp đều sẽ. Quanh mình bị chém đứt bụi gai trải qua thật cẩn thận ngụy trang. Thô nhìn qua căn bản sẽ không khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Nếu không phải hắn trùng hợp hướng vùng này đi qua, có lẽ căn bản sẽ không chú ý tới. Tề Thiên Hữu trong lòng càng thêm tò mò. Nàng một mình một người hướng núi sâu đi, không có nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí còn cố ý che giấu chính mình dấu vết, hiển nhiên là không nghĩ bất luận kẻ nào theo tới. Nàng là muốn làm cái gì? Sắc trời càng thêm ám trầm, rõ ràng không phải đêm tối. Nồng hậu mây đen lại bất chi bất giác mà đem thái dương cấp che đậy. Hắn nhẹ nhàng nhíu một chút mi, ánh mắt xuyên thấu kia tầng mang theo bất tường ý vị mây đen. Như suy tư gì, tựa hồ, có chút quen thuộc, sắc trời đột nhiên trở nên như thế ảm đạm, là muốn trời mưa sao? Trong thiên địa kia che trời lấp đất dày đặc áp lực cảm. Rồi lại tựa hồ ở nói cho hắn, sự tình đều không phải là như vậy đơn giản. Thượng một lần trải qua quá loại cảm giác này thời điểm, vẫn là tới thế giới này phía trước, bị hợp lực trấn áp là lúc ấy, từ trên trời giáng xuống một đạo tia chớp, cắt qua màu tím nhạt mỹ lệ không trung, tật lợi mà mang theo thế không thể đỡ uy thế, như là trời xanh giáng xuống một cái trừng phạt, theo không trung thật lớn oanh lôi thanh, như là muốn hủy diệt hết thảy, đó là đến từ thiên địa uy hiếp, bừng tỉnh gian. Giống như là ngày đó chín đạo tia chớp đồng thời đánh xuống. Đem không trung hoa thành chói mắt lượng màu trắng. Thật lớn oanh kích cơ hồ làm cho cả không gian lung lay sắp đổ. Kia hủy thiên diệt địa lực lượng cơ hồ xé rách mất khống chế. Nghĩ đến nàng rất có thể liền tại đây phiến mây đen che đậy dưới bầu trời. Hắn không ngọn nguồn trong lòng không còn. Ầm vang, một tiếng nặng nề vang lớn. Bỗng nhiên chi gian, một cái tia chớp bổ về phía cách đó không xa sơn cốc. Bạch quang cắt qua không trung, Tề Thiên Hữu trong lòng bất an cảm càng thêm nồng hậu. Này không giống bình thường lôi điện, ít nhất, không nên xuất hiện ở thế giới này. Theo giữa trời đất này kỳ dị cảnh tượng, hắn nhanh hơn bước chân, như là đã chịu cái gì lôi kéo. Địa thế nhẹ nhàng trong sơn cốc, đạo thứ nhất lôi đã giáng xuống. Đường Hân tận mắt nhìn thấy, kia bạch đến chói mắt lợi quang từ trên trời giáng xuống. Nguyên bản thẳng tắp hướng nàng bổ tới, lại ở nửa đường bị cột thu lôi đạo vào ngầm, cùng châm mặt giao tiếp chỗ thậm chí còn lòe ra một đạo điện hỏa hoa cam quang. Kia kinh thiên động địa uy thế làm nàng hãi hùng khiếp vía. Hoành lôi chấn đến mang tai đều có chút sinh đau, ta có một câu, MMP. Nàng ngơ ngác nhìn trước mặt tản mát ra thiêu sắt lá tiêu hồ vị cột thu lôi. Cứng họng, không mang theo như vậy chơi đi. Cổ đại kỹ thuật quả nhiên có điểm lạc hậu. Này thiết quá không thuần. Nếu là thiết đơn chất là tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có một loại khả năng. Chính là này thiết trộn lẫn mặt khác nguyên tố. Tỉ như, than, không đợi nàng trốn đến Faraday lung. Không trung mây đen nháy mắt lại lần nữa sáng lên, đạo thứ hai lôi lấy hung mãnh thế thẳng tắp hướng nàng bổ tới. Đường Hân đột nhiên ôm lấy chính mình đầu, nhắm hai mắt, tia chớp liền ở nàng bên cạnh người bị dẫn vào đại địa. Lúc này đây thanh thế so phía trước còn muốn lớn hơn rất nhiều. Cái loại này gần chết nguy cơ cảm lại một lần đánh úp về phía đại não. Nàng cả người run rẩy, thẳng đến điện quang biến mất. Sắc trời trở về âm trầm, mới chậm rãi mở mắt ra, kia căn cột thu lôi không biết khi nào đã bị lôi điện mang đến kịch liệt cực nóng nóng chảy thành. Trạng thái dịch thiết, đi xuống lạc đồng thời lại bởi vì không khí độ ấm mà nhanh chóng đông lạnh. Nói ngắn lại, đã hoàn toàn đã không có cột thu lôi nên có hình dạng. Hệ thống, QAQ, ta thiên, đường hân, ta hoài nghi ta mua khối giả thiết. Hệ thống. Dựa theo hệ thống cơ sở dữ liệu hình ảnh, ký chủ gặp chính là cửu cấp tai nạn tính trừng phạt. Sở liệu không tồi nói, sẽ lục tục có N nói lôi rơi xuống. Đường Hân, MMP, xin hỏi N là nhiều ít, cho ta cái thật sự lời nói, làm ta có cái chuẩn bị tâm lý. Hệ thống, cái này nói không chừng a, tư liệu thượng viết chính là 9 tùy cơ mấy lần số. May mắn nói khả năng liền chín đạo, Nếu nhiều nói, 81 nói, ký chủ nén bi thương. Đường Hân sắc mặt một bạch, ở đạo thứ ba lôi phía trước, liền sợ tới mức mở ra lồng sắt môn, chui đi vào, hắc trầm mây đen bên trong lại một đạo tia chớp ánh sáng. Đạo thứ ba lôi ầm ầm giáng xuống, mọc đầy cỏ xanh trống trải trong sơn cốc hết thảy đều bao phủ ở một mảnh chói mắt màu trắng bên. Trong, kia trong nháy mắt, Tề Thiên Hữu vừa vặn lấy ra ngăn trở ánh mắt cành lá. Từ rừng rậm bên trong đi hướng sơn cốc trống trải chỗ. Ánh mắt chứng kiến, thật lớn lồng sắt bị tia chớp vây quanh vờn quanh, kia mỹ lệ mà tràn ngập lực lượng ánh sáng tím chung. Một cái tiểu thân ảnh chính vây quanh hai tay, xúc thành một đoàn, run bần bật, túng thành một đoàn. Đường Hân gắt gao nhắm mắt lại, không dám ngẩng đầu xem, căn bản không biết có người tới gần. Tự mình thôi miên, chúng ta phải tin tưởng khoa học, tin tưởng tĩnh điện che chắn nguyên lý. Nếu là cái này lồng sắt đều mất đi tác dụng, kia Faraday quan tài bản khả năng đều áp không được. Ngươi nhìn đến điện hỏa hoa đều là ảo giác. Liền tính sinh ra điện hỏa hoa, bên trong người cũng sẽ không có sự, sẽ không có điện lưu thông qua nhân thể. Này đó kim loại võng sẽ bởi vì ngoại điện tràng mà cảm ứng ra điện tích hoặc là điện lưu. Do đó đem ngoại điện tràng ngăn cản ở bên ngoài, kim loại là cái chờ điện thế thể, bên trong không tồn tại điện áp, cũng chính là không có điện áp, cho nên người ở bên trong là an toàn. Nàng cũng không phải chưa từng nghe qua một ít làm cho người ta sợ hãi tin tức. Cái gì sửa chữa công lầm chạm đến một cây không mở điện dây điện. Tưởng thông điện, kết quả đương trường hù chết. Loại này túng do sự tuyệt đối không thể phát sinh ở trên người nàng. Hệ thống, bình thường điện lưu đương nhiên sẽ không. Nhưng ta liền sợ hôm nay lôi tính chất tương đối đặc thù. Ký chủ vẫn là đừng ngạnh chống. Có gì di ngôn chạy nhanh nói đi, ta, Đường Hân cắn chặt răng, nghĩ đến dù sao này phụ cận cũng không có người, cắt gào nhắm mắt lại hô, Tề Thiên Hữu, ta thích ngươi a, chương 307 ta ở, bắt trùng, Tề Thiên Hữu, ta thích ngươi a, chói mắt bạch quang đem bốn phương tám hướng lung lan thắp sáng, theo lôi điện truyền đại địa, chí mạng nguy cơ cảm tràn ngập đại não. Đường Hân giờ phút này căn bản không kịp tưởng mặt khác. Chỉ nghĩ đem nghẹn ở trong lòng nói toàn bộ nói ra. Nhưng những lời này, người vĩnh viễn cũng không cơ hội nghe được. Tiếp sau tài kiến a, mặc dù là nhắm mắt, cách mí mắt cũng có thể cảm nhận được mãnh liệt ánh sáng. Nàng cả người cơ bắp toàn bộ căng thẳng, thanh âm mang theo gần chết sợ hãi. Nghĩ đến hắn lúc này khả năng còn ở Hoàng Cung Ngự Thư Phòng. Có chút giải sầu, thần kinh căng thẳng tới rồi cực điểm, thế nhưng nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Hảo, con Hảo, cho rằng ta đi không từ giã, tổng so biết ta chết ở chỗ này cường, chỉ tiếc ta cuối cùng vẫn là không nói với ngươi ra những lời này. Có như vậy điểm tiếc nuối, nàng cường trang chấn định mà chậm rãi đem che ở trước mặt tay rời đi. Co rúm lại thân thể chậm rãi chi lên, tuy rằng sắc mặt vẫn là trở nên trắng, nhưng đã có dũng khí chậm rãi đem hai tròng mắt mở. Kinh tủng bạch quang đem mây đen bao phủ hạ sơn cốc chiếu rọi đến rõ ràng vô cùng. Hắc bạch cắt nháy mắt, nàng nhìn đến chính là tận thế khủng bố cảnh tượng, so nàng ở phim truyền hình xem đến độ kiếp còn muốn dọa người. Bên tai oanh lôi thanh tràn ngập này một phương thiên địa. Chỉ hướng về phía trước xem một cái, kia tia chớp mang theo lực áp bách, làm người lồng ngực đều trở nên nặng nề. Nàng chậm rãi ngửa đầu tư thế dừng hình ảnh một cái chớp mắt. Hô hấp như là đình chỉ, mãnh liệt kinh hãi hạ, thiên địa biến bạch trong chốc lát, ánh mắt có thể đạt được hết thảy biến hóa, đều trở thành nàng đáy mắt trong nháy mắt ấn tượng. Nơi xa rừng rậm chung, lá cây xôn xao lắc lư. Gió lạnh xẹt qua cỏ xanh mà, ở xám trắng dưới bầu trời bày biện ra âm trầm trầm thanh hắc sắc. Dư quang tựa hồ thoáng nhìn một mặt bóng trắng, mang theo lạnh băng khí thế, tồn tại cảm mãnh liệt đến làm người vô pháp bỏ qua. Nàng đầu tiên là sửng sốt, trong nháy mắt còn chưa phản ứng. Theo sau, trong lòng chấn động, trong đầu đêm mới vừa rồi hình ảnh hồi phóng, dừng hình ảnh, phóng đại, mới dư vị lại đây. Kia không phải cái gì vật chết, đó là bóng người, là, cái gì? Đường Hân thân hình hơi hơi nhoáng lên, phản ứng đầu tiên, là chính mình sinh ra ảo giác, khóe miệng nhẹ nhàng một câu, lại nhắm lại mắt, nghe nói người trước khi chết sẽ hồi quang phản chiếu, còn có thể hồi ức người cả đời hành vi cùng hiểu biết. Chiếu rọi đến hiện thực bên trong, sinh ra ảo giác, chính là này đạo lý, nàng phải tin tưởng khoa học, thời gian này đoạn, không có khả năng có người chạy đến địa phương quỷ quái này xem nàng độ kiếp biểu diễn. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm đột nhiên ở nàng trong đầu vang lên. Mang theo một tia vội vàng, ký chủ tỉnh tỉnh, ký chủ ngươi tỉnh tỉnh. Đừng tin tưởng cái gì khoa học, đó là thật sự người. Là Tề Thiên Hữu, Đường Hân đột nhiên trợn mắt, banh chặt muốn chết cơ bắp, làm nàng động tác có một tia cứng đờ. Lần này nàng không nhìn lầm, ở vừa rồi nơi đó, một mặt bóng trắng giống như quỷ mị mơ hồ, chính bước ra bước chân, Tề Thiên Hữu vạt áo kia tầng tầng đạm kim sắc hoa văn chiết xạ ra lạnh băng đẹp đẽ quý giá ánh sáng. Đúng là hắn nhất quán tới nay thích ăn mặc, nàng hít hà một hơi, không màng đạo thứ ba lôi đã qua, lồng sắt ẩn ẩn bị cực nóng hòa tan, theo bản năng mà ôm lấy đầu. Liên cùng vừa rồi tư thế giống nhau, bất đồng chính là, nàng che lại chính là mặt, tuy rằng như vậy có chút lừa mình dối người, nhưng, tuyệt đối không thể làm hắn phát hiện chính mình hiện tại cái dạng này. Trải qua vừa rồi ba đạo lôi, nàng đã có đơn giản phân tích tương đối, này lôi uy lực là một đạo so một đạo cường, vừa rồi lưỡng đạo lôi liền phách hỏng rồi nàng giản dị cột thu lôi. Hiện tại Faraday lung cũng có bị phách hư dấu hiệu, không biết có thể hay không căng quá đạo thứ tư, mà dựa theo hệ thống theo như lời, thiên lôi nói số tổng cộng là 9 bội số, nói cách khác vận khí tốt nói, chỉ là 9 đạo liền đủ nàng chịu được, tử vong xác suất 99,99%, nếu lần này đấu tranh thất bại, như vậy, liền càng không thể làm hắn phát hiện chết người là nàng. Nàng anh minh một đời, như thế nào có thể đương trường qua đời? Đường Hân chậm rãi lại xúc thành cầu, lần này còn đem mặt thật sâu chôn ở hai đầu gối chi gian. Cầu nguyện tiếp theo nói lôi trực tiếp đem nàng đánh chết. Phách đến ngoại tiêu lý nộn cũng đúng, dù sao nhất định phải hủy dung. Ta ở, bỗng nhiên, ở tiếng sấm dư uy bên trong, một đạo như thường lui tới lạnh băng đạm mạc thanh âm. Bình tĩnh ở nàng đỉnh đầu vang lên, Tề Thiên Hữu, Đường Hân đầu càng thêm đi xuống chôn, mặt đỏ tới rồi bên tai, nghĩ đến vừa rồi không mang tất cả hô lên nói thế nhưng bị hắn nghe xong đi. Liền có loại đem trên người này phá hệ thống hủy đi trọng trang xúc động. Đường Hân, phá hệ thống ngươi cho ta chết ra tới. Nói, ngươi có phải hay không cố ý, kêu ngươi làm ta nói di ngôn. Kêu ngươi kích động ta, kêu ngươi lập flag nói sẽ không có người nghe thấy. Hiện tại hắn toàn đã biết. Hệ thống, ta cũng thực bất đắc dĩ a, ta cũng không biết Tề Thiên Hữu liền ở phụ cận OAZ. Lại nói này bất chính hảo sao? Ngươi vừa rồi còn tiếc nuối không giáp mặt cùng hắn nói những lời này sao? Nữ nhân thật là khó hiểu sinh vật, vừa rồi luôn mồm niệm tên của ta. Hiện tại ta tới. Lại không dám thấy, Tề Thiên Hữu bình tĩnh đứng ở nàng cách đó không xa. Một đôi đen nhánh con ngươi sâu không thấy đáy, trong mắt hình như có phức tạp nỗi lòng quay cuồng ấp ủ. Tuấn Mỹ như tuyết khuôn mặt nhiễm một tầng sương lạnh, đây là ngươi tránh né ta nguyên nhân, ngươi sắp gặp thiên lôi. Nàng không phải thế giới này người, hắn biết, cho nên, sẽ đưa tới loại đồ vật này, hắn cũng không kỳ quái. Ngươi, Đường Hân biết tránh không khỏi đi, mới chậm rãi từ khuỷu tay chung ngẩng đầu lên, cắn môi dưới, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên hai người chi gian không chung, một đạo chói mắt bạch quang chiếu quá mây đen gian khe hở. Lại một đạo tia chớp lấy lôi đình vạn quân chi thế. Chém thẳng vào xuống dưới, thiên lôi là tỏa định mục tiêu, vô luận nàng ở nơi nào, đều sẽ đuổi sát không bỏ. Sở dĩ chạy đến cánh đồng bát ngát không người chỗ, Nguyên nhân chi nhất, cũng là sẽ không thương cập người khác. Thiên lôi phạm vi thực quảng. Nếu nàng cùng người khác ai thật sự gần, có lẽ sẽ ngộ thương. Đương nhiên, nếu còn trùng hợp đem hắn cũng kéo xuống thủy, nàng liền tính là sống uổng phí. Lan, nàng đồng tử co rụt lại, đột nhiên vận khí với trưởng, theo bản năng kia trong nháy mắt, đã vận đủ trưởng lực, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đem hắn đẩy đi ra ngoài. Thiên lôi giáng xuống, toàn bộ xám xịt thiên địa đều sáng lên, Tề Thiên Hữu không dự đoán được nhìn như đã hoang mang lo sợ nàng. Ở như thế thời khắc mấu chốt thế nhưng có thể dứt khoát quả quyết mà đem hắn đẩy ra. Trong lòng chấn động, Đường Hân, hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn thiên lôi uy lực. Hiện giờ chịu đựng thiên lôi người lại là nàng. Nàng ngày thường như vậy người sợ chết. Hôm nay thế nhưng tưởng một mình thừa nhận loại này trong thiên địa trừng phạt. Đi, nàng thân thể khanh khách mà run rẩy, cơ hồ là dùng giống. Đơn giản đưa lưng về phía hắn, nhìn trống vắng âm trầm núi rừng, nhìn nơi xa tận thế không trung, không lộ ra chút nào khiếp đảm mơ siêu, mơ tưởng ầm vang một tiếng. Thiên lôi vang lớn giáng xuống, tùy theo mà đến, không phải thật lớn điện áp thẳng đánh đỉnh đầu đau đớn, mà là bên tai một đạo cực nhẹ giọng nam mơ siêu. Đường Hân cảm giác chính mình bị một đôi tràn ngập lực lượng cánh tay chặn ngang ôm chặt. Phía sau dán lên hắn quen thuộc nóng cháy ngực, bên tai mang theo hơi hơi ngứa ý, tựa hồ là hắn đem đầu dựa vào nàng hõm vai thượng. Có sợi tóc cọ qua nàng gương mặt, hắn thân mình nhẹ nhàng run một chút, nhưng vẫn như cũ mang theo quen thuộc ấm áp, dày rộng ngực hữu lực mà lệnh người an tâm, nhưng đỉnh đầu hủy thiên diệt địa nguy hiểm cảm như cũ không có biến mất. Ngược lại càng làm cho người tuyệt vọng, đây là đạo thứ tư lôi. Faraday lung bởi vì cực nóng mà đã xảy ra bộ phận nóng chảy. Cứ việc gặp được không khí lúc sau cực nhanh làm lạnh. Nhưng vẫn là đã xảy ra không nhỏ biến hình, cùng cột thu lôi giống nhau mất đi nó tác dụng. Toàn bộ là hắn vì nàng chặn lại. Đường Hân đầu ngón tay đang run rẩy, thẳng đến đạo thứ tư lôi cuối cùng một tia ánh sáng biến mất ở cho bụi dưới bầu trời. Nàng không dám nhìn tới hắn phía sau lưng, ngũ tạng lục phủ hung hăng nắm ở cùng nhau. Ngươi, hắn còn sống sao, vì cái gì không ra tiếng? Hắn, vì giúp nàng chắn lần này. Đường Hân không dám tưởng đi xuống, cảm thụ được hắn ôm, tưởng tượng thấy hắn giống thường lui tới giống nhau ôm chính mình. Hai tròng mắt thất thần mà nhìn phía trước mắt, một mảnh cô tịch thê lương cảnh tượng. Cô đơn đứng ở một mảnh mọc đầy cỏ hoang trong sơn cốc. Phảng phất trong thiên địa lại chỉ còn lại có nàng một người. Không có tiếng động, lúc này nàng rất muốn nói cái gì đó. Lời nói đến trong miệng, rồi lại nuốt đi xuống. Thay thế chỉ là một câu vui đùa, khóe miệng gợi lên lãnh trào độ cung. Xem ra, độ cái kiếp thật đúng là không dễ dàng. Khó trách phim truyền hình người tu tiên đều không cần cột thu lôi. Là ta tự cho là thông minh, đây là chúng ta thế giới đồ vật. Tề Thiên Hữu thanh âm trước sau như một lạnh băng. Không nói nhiều một chữ, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, làm nàng tưởng từ hắn lời nói thanh phỏng đoán hắn lúc này thân thể trạng huống đều không được. Ngươi đã làm được thực hảo, vận dụng các ngươi thế giới này vật lý quy tắc, chặn ba đạo thiên lôi, ngươi tồn tại. Nàng cắn một chút đầu lưỡi. Xác định không phải ảo giác, đột nhiên muốn quay đầu lại xem xét hắn thương tình, Tề Thiên Hữu lại sớm đã biết nàng động tác, rất có dự kiến trước mà đoạt một bước, đè lại nàng, vẫn như cũ từ sau lưng ôm, không cho nàng thấy rõ chính mình lúc này chật vật. Hết chương.